ngươi cho tới giờ không có chút hoài nghi sao? Tiểu Lôi trong lòng chấn động, buột miệng nói, chẳng lẽ? Khinh Linh Tử nghiêm mặt nói, không sai, nhất môn viên chân diệu quyết của ta, kỳ thật, căn bản không phải là tu tiên chi lộ, mà chính là tu ma. Chỉ bất quá, lúc đầu sáng tạo ra công pháp này, lại thật sự chính là một người trong thần tiên giới. Chuyện này nói tới quá phức tạp, sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi hay, lúc này đã không còn kịp rồi. Không còn kịp, không còn kịp là ý tứ gì? Sắc mặt Tiểu Lôi hơi đổi. Khinh Linh Tử cười nói, ngươi nhìn không ra, nhưng Diệu Yên tiên tử đã nhìn ra rồi, ngươi tưởng ta và nàng đều điên sao, sao lại đánh với ta như phát cuồng? Dừng một chút, Khinh Linh Tử thở dài, năm tháng phiêu diêu, ngay cả khi ta dáng hết sức tự ẩn tàng, áp lực linh khí trong người của ta, nhưng cuối cùng thì nhân bất thắng thiên. Ta đã trải qua hai lần thiên kiếp, kỳ thật án chiếu pháp lực hiện thời của ta, lẽ tất nhiên đã sớm phải kinh qua thiên kiếp lần thứ ba. Chỉ là ta trì hoãn không muốn như vậy, tổn hao vô số tâm huyết nghĩ ra một biện pháp giấu giếm man thiên quá hải, dối trời qua biển, áp chế linh khí thể nội không tiết ra ngoài, nên đệ tam thiên kiếm mới trì hoãn chưa tới, chỉ là nhân lực có hạn. Hiện giờ, sợ rằng đệ tam thiên kiếp của ta đã không còn xa, chỉ trong sớm tối mà thôi. Tiểu Lôi biến sắc, người tu hành, ai mà không biết sự đáng sợ của thiên kiếp. Cho dù là thứ người quá mức cường đạo như là Diệu Yên, lúc đầu ngay cả đệ nhị thiên kiếp cũng thiếu chút là qua không nổi. Huống chi hiện tại Khinh Linh Tử gặp phải chính là thứ tối hung hiểm đệ tam thiên kiếp đây. Khinh Linh Tử lại cười cười, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ta trong mắt không coi đệ tam thiên kiếp này là gì, ta độ qua đệ tam thiên kiếp này như là dẫm trên bình địa thôi. Nói tới đây, thần sắc ông ta có pha vài phần ngạo khí, liền thở dài, tiếp tục nói, chỉ là sau khi trải qua thiên kiếp lần thứ ba, đó chính là lúc phải phi thăng, khi này, ta sở dĩ trì hoãn áp chế linh khí của chính mình, kỳ thật chính là ta không muốn tới tiên giới, muốn lưu lại nhân gian. Ông ta lắc đầu cười nói, hiện tại đệ tam thiên kiếp của ta đã không còn xa, ta phải lập tức tìm một địa phương để tới kinh qua thiên kiếp, chỉ là hiện tại muốn cùng ngươi chia tay. Ta sợ rằng sau khi độ thiên kiếp, lập tức là lúc phải phi thăng, đến lúc đó, ta sẽ liều một phen, xem coi có cách nào lưu lại không. Chỉ là thiên số khó liệu, ta tự mình cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên hiện tại, ta tự nhiên là muốn hết lòng giúp ngươi thành toàn. Đáng tiếc là một thân bản sự thông thiên của ta, ngươi học chưa tới nửa thành. Càng đáng tiếc hơn là hiện tại pháp lực ngươi lại quá, ta cho dù có muốn dạy ngươi cũng dạy không được. Nếu như lại cho ta 10 năm thời gian, trong 10 năm, khi pháp lực của ngươi tiến bộ, hẳn là có thể học được không ít bản lãnh của ta. Bất quá hiện tại ta lại yên tâm rồi. Pháp lực của Diệu Yên cao cường, sợ rằng so với ta không thua bao nhiêu. Có nàng bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. Khinh Linh Tử suy nghĩ một chút, móc từ trong người ra một ngọc điệp đặt vào trong tay Tiểu Lôi, cười nói, mặc dù ngươi học là viên chân diệu quyết, nhưng cái mà tên gia hỏa Tiêu Giao Tử dạy ngươi, chỉ là tầng thứ nhất của tâm pháp. Nguyên bản ta đã khảo sát tiến triển của ngươi, tâm pháp sau này tổng yếu là chờ ngươi vượt qua tu pháp kỳ mới có thể dạy được. Hiện tại, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, cũng nên cấp cho ngươi vật này. Sau khi ngươi đạt tới tu pháp kỳ, dáng nghiên cứu cho thật tốt. Tiểu Lôi lúc này mới kinh hô, sư vinh ngươi, ngươi muốn đi sao? Trong lòng hắn bấn loạn, miệng lưỡi khô hết, thêm sinh ra vài phần khó chịu. Chính hắn trong lòng nhận thức được Khinh Linh Tử này là người thân cận nhất đối với hắn cũng cực tốt, cơ hồ tới mức chiều hư hắn, cả hai tính tình tương đồng, tự nhiên là cảm tình cực tốt. Khinh Linh Tử đột nhiên nói tới chuyện rời đi, hắn nhìn không được, nhất thời khóe mắt đỏ lên. Khinh Linh Tử lại lạnh lùng nói, đủ rồi, tiểu tử vô tri, lại còn thái độ như con nít, thứ người chúng ta sao lại dây dưa dưa như vậy? Dừng một chút, trong lòng cũng đã thả lỏng, mặt hòa hoãn nói, tiểu tử, ngươi tính tình ngông cuồng, ta thích cái tính này. Từ lúc ở trên Nga Mi Sơn, đến bây giờ, đều là mặc cho ngươi sinh chuyện, tự nhiên là do ta cho ngươi chỗ dựa, cho dù là trời có sập xuống, đạo gia ta cũng có thể khiến ngươi đứng vững, chỉ là từ bây giờ, ngươi nên thu liễm lại một chút. Thiên hạ rộng lớn, không phải ngươi một mình có thể hoành hành được. Nếu ngươi khổ tu tới cảnh giới này của ta, tự nhiên lại có thể hoành hành không có cấm kỵ. Không nói nhiều nữa, tất cả đã nói hết rồi. Ông ta đột nhiên cười cười, cũng không phải sanh ly tử biệt gì. Đạo gia ta chỉ đi kinh linh thiên kiếp một lần, xem thượng thiên có thể cưỡng bách ta phi thăng hay không. Nếu như có thể may mắn lưu lại nhân gian không tới tiên giới, ta tự nhiên sẽ quay lại tìm ngươi, sợ cái gì chứ? Nói xong, vung tay áo lên, thân hình bay lên, trong nháy mắt biến mất trong đám mây. Tiểu Lôi nắn ngọc điệp trong tay, nhìn về nơi khinh linh tử vừa biết mất, lại không khỏi bị ngây khờ. Nói tới khinh linh tử thân tử trong nháy mắt đã bay đi thật xa, tuy nhiên đạo tâm vẫn kiên định, vẫn như cũ nhìn không quay đầu lại, chỉ dáng đè nén nỗi xúc động trong lòng, nhìn không được lẩm bẩm nói. Khinh linh tử ơi khinh linh tử, ngươi uổng công sống lâu như vậy, chẳng lẽ còn bắt chước hành động như con nít sao? Ông ta cười ha hà, đột nhiên lại nói, ai, thừa dịp bây giờ còn một chút ít thời gian, đạo gia ta sao không thuận tay diệt trừ đi đối thủ của tiểu tử kia, cũng tính là trước khi đi, giúp hắn một lần. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhíu mày nói, đối thủ của tiểu tử kia, hình như là một đám man di nào đó, trước ngực hình như có treo một loại thập tự, ai, hay là như vậy, chuyện này cũng đơn giản, đạo gia ta trên đường đi, gặp phải cái thứ thập tự này, thuận tay hủy dùng hắn. Khinh linh tử đã quyết định xong chủ ý, liền theo hướng đông bắc bay đi, đoạn đường này, rồi lại làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, mấu chốt thay đổi lịch sử. Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy mình đang bềnh bồng, chợt thấy mình như đang trong một giấc mộng. Trong giấc mộng tựa hồ như mình đang cưỡi gió bay lượn, lên trời xuống đất. Có điều thân thể như đang áp vào một lồng ngực ấm áp, lồng ngực đó mang đến một sự bình lặng êm ả, làm trong lòng nàng không chút bồn chồn sốt ruột. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được, nếu cứ vĩnh viễn được kề cận lồng ngực này khi ngủ, thật là yên lặng dễ chịu. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Hoa dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi vào mặt, lành lạnh sảng khoái dễ chịu, từ từ mở mắt ra, lại nhìn thấy trên đầu cành lá xanh tươi. Một ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên mặt. Trong lòng nàng mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào. Hít một hơi thật dài, rốt cuộc đầu óc trở nên tỉnh táo lại. 7 năm trước, 7 năm sau, thời không. Tiểu lôi. Nguyệt Hoa đột nhiên ngồi dậy, sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Nàng đang nằm dưới một mái lều dùng nhánh cây dựng thành, nhưng nhìn xung quanh thì không thấy Tiểu Lôi ở bên cạnh mình. Nhớ tới tình huống lúc ấy, quá nửa là do Tiểu Lôi làm mình mê man bất tỉnh, rồi mang về lại thời không này. Ý niệm trong lòng lờ mờ, Nguyệt Hoa nhìn không được mơ hồ có chút bi thương, bàng hoàng và sợ hãi. Cho dù thấy trời mây vẫn vậy, cây cỏ vẫn vậy, nhưng nghĩ đến đây không phải là thời không của mình, mà là một bước vượt tới 7 năm về sau. Người gần gũi nhất là Tiểu Lôi lại không ở bên cạnh, không khỏi có chút lo lắng sợ hãi. Nàng ngồi dậy, thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhịn không được thở dồn dập, run giọng nói, Tiểu Lôi. Ngay lúc này, Nguyệt Hoa nghe được một tiếng hô hấp rất nhẹ, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt tràn đầy trung linh chi khí, hoạt bát khả ái vô cùng, nhưng lại mang vài phần nghi hoặc, cũng đang chăm chú nhìn mình. Chỉ thấy một cô bé nhỏ ước chừng 6 tuổi, đang ôm gối ngồi tại một góc lều, lặng lặng nhìn mình, khuôn mặt non nớt mang theo vẻ kinh nghi, hơi bất an. Cô bé vừa thấy Nguyệt Hoa tỉnh lại, lập tức đứng lên, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo, mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa, lộ ra vẻ gần gũi, chỉ là hình như không dám đi tới, đứng xa xa, điệu bộ nhút nhát bẽn lẽn. Nguyệt Hoa vừa thấy cô bé này, từ một nơi sâu thẳm trong lòng dậy lên nỗi đau xót. Chỉ cảm thấy một cảm giác thân cận kỳ diệu liền giáng sức đứng lên, nhìn chằm chằm cô bé, mặc dù trong lòng biết rõ là chưa từng thấy qua, nhưng bên trong lại rõ ràng là có một thứ cảm ứng, dường như báo cho bản thân, cô bé trước mặt này, phải là thứ quan trọng nhất đối với cuộc sống của mình. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, cô bé kia chần chờ một lúc, nhẹ giọng cả giận nói, cô là mẹ của con hả? Nguyệt Hoa liền tỉnh ngộ ra, cô bé này, theo lời của Tiểu Lôi, ở tại thời không này là con gái của mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng tự động lộ ra một nét nhu tình. Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, sớm đã không nhớ rõ hình dáng của mẫu thân, nhưng Nguyệt Hoa dù sao cũng là Nguyệt Hoa, trong mơ hồ cũng có một phần cảm ứng. Huống hồ Bảo Nhi thiên sinh linh tú, bản sự có chút đặc biệt, ngày đó vừa thấy Tiểu Lôi, dựa vào cảm ứng linh khí trên người Tiểu Lôi, liền nhận ra đối phương là ba ba của mình. Hiện tại nhìn thấy Nguyệt Hoa, cô bé cũng có cảm ứng giống như vậy. Mặc dù Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện. Huống hồ, Nguyệt Tinh nuôi nấng nó từ nhỏ. Bảo Nhi chỉ biết có Nguyệt Tinh là mẫu thân của mình. Tuy nhiên thiên tính bên trong, có thể cảm ứng được người đàn bà xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt mơ hồ cùng mình có vài phần tương thông nội tâm. Cùng với thiên tính thân cận, dù Bảo Nhi đã có một mẹ, tuy nhiên vẫn cảm giác rõ ràng người đàn bà trước mặt, từ mùi hương trên người, hẳn là mẹ của mình, nhưng lúc này lại không đi tới, chỉ há miệng khóc. Nguyệt Hoa tự ánh mắt nhút nhát, do dự, trần trờ của Bảo Nhi, trong lòng nàng mềm nhũn, nghĩ tới cô bé kia ở tại thời không này, không cha không mẹ, đáng thương từ nhỏ, khóe mắt đỏ lên, trên mặt hiện ra một nụ cười, ôn nhu kêu, lại đây, dứt lời, nàng giơ hai tay ra vẫy vẫy. Bảo Nhi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng kháng cự không được thiên tính, bước tới. Nguyệt Hoa liền ôm lấy nó vào lòng, hai người ôm lấy nhau. Bảo Nhi lập tức liền cảm giác được cảm ứng trong lòng kia càng thêm chân thật, nhất thời, không chút do dự bật miệng, hô lên một tiếng, mẹ. Trong lòng Nguyệt Hoa không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác bi thương, dù chính nàng cũng không biết cảm giác bi thương này từ đâu mà đến, nhưng nước mắt cũng đã trào ra. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau ở đó. Xa xa, Diệu Yên đứng ở ngoài lều, lặng lặng nhìn động tác của hai người ở bên trong, khóe miệng nàng mang theo một nét cười, một quang nhu hòa. Gió thổi nhẹ nhẹ, tay áo nàng tung bay, Diệu Yên vuốt lấy mái tóc. Mắt nhìn về phía bên trái. Phía bên trái là một sườn núi. Trên sườn núi, Tiểu Lôi đang khoanh chân ngồi tại đó. Nằm trước mặt là một quyển sổ. Chính là quyển nhật ký leo núi. Giờ phút này, Tiểu Lôi đang đọc quyển nhật ký leo núi. Trong lòng phức tạp, hàng vạn ý niệm trong đầu phát lên, không nhịn được cảm xúc. Theo ghi chép của quyển sổ này, cơ hồ có thể lý giải tất cả nghi vấn. Nếu đã sớm lấy được quyển sổ này, sợ rằng không cần chạy tới Âu Châu tìm phụ thân của Bảo Nhi, cũng sẽ không bị rơi vào cánh cửa thời không. Bất quá nếu như vậy, bản thân hắn cũng chẳng gặp được Nguyệt Hoa sao. Mở quyển sổ ra, từ trang thứ nhất đến trang thứ 8, nét chữ xinh đẹp tao nhã, chính là bút ký của Nguyệt Hoa. Sau khi Tiểu Lôi được Nguyệt Hoa cứu, đã từng thấy Nguyệt Hoa viết nhật ký leo núi ở trong lều, nhận ra được bút ký này. Mà quyển sổ ở trong tay này, ghi chép trong 8 trang mở đầu, cùng với hiểu biết của Tiểu Lôi đều giống nhau, không có gì đặc biệt, chỉ là ghi chép leo núi bình thường. Nhưng duy nhất bất đồng là, bắt đầu từ trang thứ 9, bởi vì bắt đầu từ ngày thứ 8, Nguyệt Hoa ở trên núi phát hiện vận mạng của bản thân từ lúc nay về sau phát sinh biến hóa. Nếu như phải đưa ra một định nghĩa, vậy hiện tại quyển sổ ở trong tay của Tiểu Lôi đang ghi chép lại nguồn gốc lịch sử phát sinh tất nhiên. Bút ký viết, ngày thứ 10. Trong quá khứ này Tiểu Lôi vừa tỉnh lại tại lều của Nguyệt Hoa. Hết thảy mọi việc sau đó, cùng với kinh nghiệm của Tiểu Lôi đều giống nhau. Hai người phát hiện các đội viên khác của đoàn leo núi không có hảo ý, vì thế dứt khoát bỏ đi. Ngày thứ 11, hai người về tới chỗ khe băng nứt, tạm thời lánh nạn. Tiểu Lôi trong quá khứ đó đem theo Nguyệt Hoa tiến nhập thần điện lần đầu tiên. Lại sau đó, ngày thứ 11, Nguyệt Hoa lâm trọng bệnh, hai người ngủ chung trong một túi ngủ, hơn nữa lại phát sinh quan hệ. Tới ngày thứ 13, Nguyệt Hoa tỉnh lại, báo cho tiểu lôi kia trong lịch sử biết, bản thân nàng gặp một giấc mộng kỳ quái, mơ thấy một đội viên leo núi bị chết. Sát nhân trong mộng, tất cả mọi việc, cùng những việc tiểu lôi đã trải qua hoàn toàn giống nhau, nhưng sau đó lại phát sinh ra biến hóa. Dưới sự triệu hoán của Pandozer, quái vật đang bị đóng băng đã sống lại. Hai người trong quá khứ khổ chiến không xong đành đào thoát, bị cự long thủ hộ đả thương tại chỗ, rồi ngất đi. Tới lúc này, lại phát sinh ra một việc kỳ quái. Chờ một chút, chỗ này có chút không đúng. Tiểu lôi nhớ rõ ràng, theo những việc mà bản thân đã trải qua, mặc dù phải đối địch với cự long thủ hộ long, nhưng ít nhất cũng khiến đối phương bị thương. Không có chuyện lập tức bị hôn mê, mà chỉ khi Pandozer ra tay, mới có thể đả thương hắn. Quyển sổ kia mô tả thế này, ta rất hối hận. Ta bình sanh thống hận nhất là pháp lực bản thân quá yếu. Trước đó, ta cho rằng đầu óc có thể thay đổi mọi việc. Ta thích nhất là chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, cơ hội chủ nghĩa. Nhưng thực lực lại không đủ, chỉ có một chút kế mưu gọi là bất quá làm trò cười mà thôi. Ta hối hận không luyện chế một kiện pháp bảo cho chính mình, hối hận không học được pháp lực cao thâm chân chính. Đối diện với con rồng đó, khải giáp trên người thật lợi hại. Nếu như ta cũng có một thượng phẩm phi kiếm, có lẽ có thể đánh bại nó. Chỉ là ta không có. Ta chỉ biết luồn lách, lại không biết cách luyện chế pháp bảo. Ta hiện tại đã hiểu rõ, mặc dù ta vẫn luôn phong quang vô hạn, đó là bởi vì được trên dưới Tiêu Dao phái nuông chiều ta. Ta mặc dù kiếm chắc được một mớ thứ gọi là pháp bảo, kỳ thật đều là do tâm lý nuông chiều của mọi người đem cho ta một ít đồ chơi. Theo pháp lực của ta, bọn họ không có thể lấy mấy thứ đồ lợi hại chân chính cấp cho ta. Mà ta chỉ như mấy thứ pháp bảo cấp thấp này, gặp được địch nhân lợi hại chân chính, tự nhiên không phải là đối thủ. Không đúng, không đúng. Tiểu lôi lập tức nhíu mày. Ai nói ta không có pháp bảo? Ai nói ta đâm không lủng khải giáp của cự long kia? Con dao phay này của ta đương trường chém đứt đuôi cự long kia mà. Chẳng lẽ bản thân ta trong quá khứ kia cũng không có thái đao này sao? Lại còn có một việc rất kỳ quái. Bởi vì những việc mô tả bắt đầu từ trang này, bút tích không đúng. Bút tích trước đó nét chữ xinh đẹp tao nhã, nhìn một cái là biết viết ra từ thủ bút của Nguyệt Hoa. Nhưng khi bắt đầu mô tả những việc trải qua khi hai người về tới thần điện, chữ viết liền trở nên rối loạn. Hơn nữa bút lực tương đối nặng nề, thư pháp vụng về không chịu nổi. Bút tích này tiểu lôi liếc mắt nhìn qua, rất là quen thuộc. Đây rõ ràng chính là bút tích của hắn. Nói cách khác, khi hai người quay về thần điện, mọi chuyện sau đó đều là bản thân kia của hắn trong quá khứ ghi chép lại. Ngày thứ 14, ta không biết khí trời bên ngoài như thế nào. Khi tỉnh lại, ta cảm thấy miệng vết thương cơ bản là đã khép lại. May là ta có bán tiên chi thể, con thằn lằn lớn kia tuy lợi hại, nhưng cũng không thể gây thương tổn cho ta. Chỉ là khi ta đứng lên phát hiện được, bên trong thần điện trống rỗng, Nguyệt Hoa đang ngồi ở bên cạnh ta, mặt nàng có vẻ khó nói. Ta hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ ôm ta không nói lời nào. Ta lúc đó chỉ tưởng là nàng chỉ hoảng sợ một phen, không nghĩ nhiều, chỉ an ủi nàng vài câu. Ở bên ngoài, con rồng kia vẫn còn ở đó, lại xuất hiện thêm một băng tuyết cự nhân. Cũng may bọn chúng không thể tiến nhập thần điện, bọn ta tạm thời vẫn còn được an toàn. Tâm tình Nguyệt Hoa có chút cổ quái, nhìn ánh mắt của nàng có vẻ bi thương. Nhưng ta không nghĩ ra là có vấn đề gì. Trong túi càn khôn của ta cũng còn một chút đơn dược. Sau khi dùng xong, khí lực yếu ớt liền khôi phục một chút. Địa phương này quá kỳ quái, rời khỏi được sớm một chút thì tốt. Bởi vì bão tuyết bên ngoài hẳn là đã dừng lại. Mặc kệ thế nào, ta muốn dẫn Nguyệt Hoa rời khỏi nơi này. Nhưng Nguyệt Hoa cho ta biết, nàng ở trong giấc mộng, mơ thấy đội leo núi có người bị chết. Trong lòng ta có rất nhiều áp lực, cảm giác được lịch sử lại diễn ra từng bước. Chẳng lẽ không thể thay đổi được sao? Ta đã yêu ngư ỏi con gái này, ta hy vọng có thể thay đổi được vận mạng của nàng. Ngày thứ 15, chúng ta thật rất khó ra ngoài. Trong ngày hôm nay, ta vừa thử ra ngoài cùng con rồng và người khổng lồ đánh nhau một trận, chỉ là lần này ta còn thê thảm hơn. Cái địa phương xui xẻo này, tựa hồ có lực lượng gì đó áp chế pháp lực của ta. Pháp lực của ta chậm chạp không thể khôi phục. Hừ, nếu như pháp lực của ta khôi phục lại, cho dù đánh không lại bọn chúng, muốn bỏ chạy lúc nào cũng được. Nhưng sắc mặt Nguyệt Hoa lại càng khó coi hơn. Ánh mắt của nàng mang theo một tia tuyệt vọng. Ta biết được nàng có chút cổ quái, thật sự có chút cổ quái. Ta hỏi nàng, có phải sợ hay không? Nàng ôm ta nói, chỉ cần cùng ta chết một chỗ, nàng không hề sợ. Nhưng ta cũng biết nàng có chuyện gì giấu ta. Nàng nói, nàng vừa mộng thấy người chết. Tất cả người trong đội leo núi đều chết sạch. Tâm lý ta rất khó chịu, tất cả lịch sử đã phát sinh. Còn chuyện gì chứ? Chỉ còn lại, chính là việc tất nhiên sẽ đến của Nguyệt Hoa, là xuất hiện tại Tây Ban Nha vào ngày thứ 15. Ta đột nhiên lại cảm nhận được một tia hy vọng. Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là đang ở tại thần điện. Nguyệt Hoa sao lại có thể vượt qua được ngọn núi, xuất hiện tại Tây Ban Nha chứ? Ta đã quyết định, mặc kệ thế nào, hôm nay ta sẽ không để cho Nguyệt Hoa ly khai ta nửa bước. Miễn là chúng ta trong thần điện này lại kiên trì không ly khai trong một ngày, đã coi như là đã thay đổi được lịch sử rồi. Nhưng ta đã phạm phải một sai lầm. Nguyệt Hoa ôm lấy ta, nàng khóc rất thương tâm, toàn thân run rẩy, bộ dạng hình như rất sợ hãi. Nàng nói ta nhìn vào mắt của nàng, ta liền nhìn. Ngay khi đó, trong lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Sau đó, ta hôn mê bất tỉnh. Đọc đến đây, trong lòng Tiểu Lôi đột nhiên trầm xuống. Không phải là lịch sử tất nhiên đã phát sinh mọi việc sao? Vậy chuyện mà ta đã trải qua, sao lại lệch ra khỏi quỹ tích lịch sử thế này? Rất rõ ràng, điểm thay đổi là ở tại ngày thứ 13. Trong ngày thứ 13, Nguyệt Hoa bị Pandora phụ thể, triệu tập cự long thủ hộ của thần điện, chính mình không địch lại bị thua. Nhưng vừa lúc ấy xuất hiện một vị cứu tinh, Diệu Yên. Có điều trong nhật ký miêu tả lại đoạn quá khứ này, không có sự xuất hiện của Diệu Yên. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu. Phảng phất đã lần mò được một chút điểm đầu mối rồi. Mấu chốt là cái gì chứ? Mấu chốt của việc mình thay đổi lịch sử là cái gì chứ? Là Diệu Yên. Bản thân kia của mình trong quá khứ, không có gặp được Diệu Yên, cho nên ở trong thần điện, Diệu Yên không xuất hiện trợ giúp. Đồng thời, bản thân kia của mình trong quá khứ, cũng chưa từng có được pháp bảo thái đao vô cùng sắc bén này, bởi vì thanh thái đao này, căn bản là dùng huyền vũ nội đan mà Diệu Yên tặng cho mình luyện chế thành. Mấu chốt thay đổi lịch sử, chính là Diệu Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Tiêu Giao Tử tại nói cách khác, theo lịch sử Tiểu Lôi trải qua, vì hắn có được thái đao thần kỳ kia, ít nhất cùng cự long thủ hộ đánh ngang tay được nửa ngày, không bị bại. Hơn nữa Tiểu Lôi tự mình cùng Pandora giao thủ, đem ả khu trục ra khỏi thân thể của Nguyệt Hoa. Hết thảy mọi việc này, là vì Tiểu Lôi có thanh thái đao thần kỳ mà làm được. Nhưng căn cứ vào ghi chép trong quyển sổ, bản thân kia của hắn trong lịch sử, không có thái đao, cho nên vừa tới nơi đã bị thủ hộ long đả bại, hơn nữa còn lập tức bị hôn mê, lại không có nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Hoa bị Pandora phụ thể. Tiểu Lôi nhìn quyển sách, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút bất an, tựa như xem chuyện, vì nhân vật trong chuyện mà lo lắng. Về phần mô tả lại trong cuốn sổ, Nguyệt Hoa vì cái gì mà mấy ngày qua tính tình cổ quái, rõ ràng là nàng đã bị Pandora uy hiếp. Mà Tiểu Lôi cũng hiểu, nếu ngày đó không phải Diệu Yên xuất hiện, Nguyệt Hoa đã tự bán mình cho Pandora. Ngày thứ 16, sau khi thấy được mấy chữ này, đầu óc Tiểu Lôi lại chấn động thêm một lần nữa. Ngày thứ 16, sau khi ta tỉnh lại, phát hiện bản thân đã không còn ở trong thần điện. Ta nằm trên tuyết, Nguyệt Hoa không có ở bên người của ta. Ngay lúc đó ta thiếu một chút nữa là phát điên lên. Nguyệt Hoa không thấy đâu, ta đã lỡ mất điểm tối quan trọng của ngày thứ 15 trong lịch sử. Ngày thứ 15 sau khi ta hôn mê, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Ta vì sao lại bị hôn mê? Tiểu Lôi thở dài, đây chắc là kiệt tác của Pandora. ả sau khi chiếm được thể xác của Nguyệt Hoa làm vật chủ, cũng may là ả cũng coi như còn giữ chữ tín. Thật sự là đã bỏ qua cho hắn trong lịch sử. Ta đi khắp nơi. Tìm kiếm, trên núi cũng không có bóng dáng của Nguyệt Hoa. Ta tính quay trở lại thần điện xem sao. Nhưng rốt cuộc ta cũng không tìm được cửa vào thần điện. Ta suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ tới trong lịch sử. Nguyệt Hoa hẳn nhiên là xuất hiện ở Tây Ban Nha. Sau đó từ Tây Ban Nha trở về Pháp. Ta quyết định đi tìm Nguyệt Hoa. Trong lòng Tiểu Lôi rất là tò mò, không biết bản thân hắn trong cái lịch sử kia, sau khi tìm được Nguyệt Hoa, nhưng tại sao hắn lại không có khả năng mang Nguyệt Hoa trở lại? Dù sao, lịch sử của mỗi người cũng là của chính họ a. Tiểu Lôi khẳng định theo tính cách của mình, nếu như dựa theo tính cách của hắn, vô luận thế nào cũng mang Nguyệt Hoa quay trở lại. Vội vàng lật sang trang kế, nhưng lọt vào mắt chỉ là một đoạn kể chuyện. Ta quyết định quay về. Ta đột nhiên nghĩ tới, nếu như nói ta từ 7 năm sau trở về lại hiện tại, vậy tại nơi thời không này, con người khác của ta 7 năm sau có thể nhân cơ hội quay về năm 1998. Ta không có khả năng thay đổi lịch sử, nhưng có thể bản thân ta sau này khi gặp phải chuyện này một lần nữa, có lẽ bản thân sau này của ta nói không chừng có thể cải biến lịch sử. May là ngày đó sau khi cùng Nguyệt Hoa trốn khỏi đội leo núi, ta mang theo quyển nhật ký leo núi của Nguyệt Hoa. Ta đem những chuyện trải qua trong mấy ngày đó tả lại trong quyển nhật ký này, rồi đem lưu giữ trong sơn động có thánh thủy. Ta nghĩ, nếu như ta sau này cũng đụng phải chuyện như thế này, có thể xem quyển ghi chép này. Nói như vậy, ít nhất có thể biết trước được mọi chuyện, sẽ tiến nhập thần điện, gặp được đám quái vật, có lẽ sẽ giúp được ta. Đây là một đoạn cuối cùng của quyển sổ. Tiểu Lôi đọc xong đoạn này, phản ứng đầu tiên của hắn là vỗ mạnh vào đùi một cái, nhịn không được mắng một câu. Nguyên lai là như vậy, khó trách là đã lưu lại quyển sách này cho ta. Nhưng toàn bộ chỉ uổng phí mà thôi. Vì sau khi chính ta tiến nhập sơn động, không hiểu sao lại cùng tên khổ tu giả đánh nhau một trận. Đối phương lại căn bản chưa kịp đem quyển sách này đưa cho ta, thì ta đã tự mình tiến vào trong thủy đàm rồi. Bất quá cũng may là ta so với cái tên gia hỏa trong lịch sử kia hạnh vận khá hơn nhiều. Bên cạnh lại còn có một Diệu Yên, có sự tồn tại của Diệu Yên, tối hậu rốt cuộc đã thay đổi được lịch sử. Diệu Yên, Diệu Yên. Tiểu Lôi thở dài, tại sao có được Diệu Yên, liền có thể thay đổi được lịch sử. Đây lại là một vấn đề huyền diệu khó hiểu đây. Bất quá, tựa hồ cũng có một khả năng. Diệu Yên là người gì? Tu vi của nàng đã đạt đến mức siêu thoát phàm nhân, trải qua hai lần thiên kiếp. Chiếu theo đạo lý thông thường, nàng đã có thể được xem là tiên nhân rồi. Coi như là tán tiên ở lại nhân gian. Giống như lão gia hỏa Khinh Linh Tử. Tu vi rõ ràng đã đủ, nhưng lại không muốn phi thăng, trở thành tiên nhân tại nhân gian. Có câu, ra ngoài tam giới, vượt khỏi ngũ hành. Ý tứ câu này là, những người như vậy, đã siêu thoát ở ngoài quy tắc của trời đất. Vì quy tắc của trời đất chỉ quản hạt được bên trong, vì ở trong đã có thiên ý. Chiếu theo đạo lý mà nói, phàm nhân, đều theo quy tắc của trời đất, nằm trong phạm vi quản hạt của lịch sử. Vậy duy nhất có thể siêu thoát khỏi quy tắc thiên địa, cũng chỉ có đám gia hỏa ra ngoài tam giới, vượt khỏi ngũ hành này mà thôi. Nói cách khác, cái tên Tiểu Lôi kia trong lịch sử, mặc dù đã biết hướng phát triển của lịch sử, mặc dù hắn đã ra sức cố gắng, nhưng cũng không cách nào thay đổi được lịch sử. Nhưng sự xuất hiện của Diệu Yên lại có thể làm được. Vì sự tồn tại của bản thân Diệu Yên đã siêu thoát ngoài quy tắc của trời đất. Còn về việc tại sao mình gặp được Diệu Yên, nhưng bản thân hắn trong lịch sử thì lại không gặp được Diệu Yên. Vấn đề này cũng không khó giải thích. Sự tồn tại này của Diệu Yên là đã siêu thoát khỏi quy tắc của lịch sử, siêu thoát khỏi quy tắc của thiên địa. Cái gọi là thiên địa luân hồi tuần hoàn, tự do bất biến, nhưng Diệu Yên lại không nằm trong vòng bất biến này. Suy diễn kiểu này, Nếu như nhất thiết quý tích của lịch sử đều chiếu theo trình tự tất nhiên mà tiến hành, mà sự tồn tại của Diệu Yên chính lại là một nhân tố ngẫu nhiên, thật là xảo hợp, không xác định được. Cho nên, trong sinh mạng của Tiểu Lôi, ngẫu nhiên gặp được Diệu Yên cũng tính là một nhân tố không xác định được, có thể nói là vận khí của hắn tốt, gặp được việc ngẫu nhiên tình cờ này. Mà bản thân kia của hắn trong lịch sử, không có ngẫu nhiên gặp được Diệu Yên, cũng là việc bình thường mà thôi. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì sự tồn tại của Diệu Yên là một việc ngẫu nhiên, là một nhân tố không xác định được. Tiểu Lôi giờ giờ cằm, nhịn không được cười khổ. Chuyện đến nước này, hầu hết các nghi vấn đều xem như đã được giải tỏa. Cuối cùng, về bản thân kia của hắn, sau ngày thứ 16, có gặp được Nguyệt Hoa hay không? Vì sao mà không mang theo Nguyệt Hoa bỏ đi? Vậy không có biện pháp gì giải thích được. Trong quyển sách cũng không có ghi lại, mà Nguyệt Hoa ở thời không này cũng đã chết rồi. Tóm lại sao tự mình không đi hỏi Bảo Nhi chứ? Bất quá rất may, bản thân kia của mình trong lịch sử không có khả năng đem Nguyệt Hoa đi, nếu không, thế giới này há lại không có sự tồn tại của Bảo Nhi. Tiểu Lôi suy nghĩ một hồi, đột nhiên vừa cười vừa lẩm bẩm nói, trước tiên mặc kệ là chuyện gì, nếu không nghĩ không thông được sự tình, tạm thời không thèm nghĩ tới nữa. Sau này có duyên, tự nhiên sẽ có thể biết được. Về đoạn nghi vấn này, các cố sự sau này sẽ được giải thích. Tác giả, hắn vươn người, chậm rãi đứng lên, đem quyển sổ kia cẩn thận thu vào trong túi càn khôn. Hiện tại hắn có được 2 cái túi càn khôn, cẩn thận cất giữ, rồi từ trên sườn núi đi xuống. Phu quân, chàng hình như đã nghĩ thông suốt được nhiều việc rồi đây. Diệu Yên nhìn Tiểu Lôi đi xuống, mỉm cười. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm vào mắt Diệu Yên một hồi, cười cười, nắm lấy 2 tay của nàng. Ánh mắt của hắn mang vẻ vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, cảm ơn nàng, thật sự cảm ơn nàng, Diệu Yên, ta được gặp nàng, thật là quá may mắn đó. Diệu Yên ngẩn người, mặc dù không hiểu Tiểu Lôi vì sao đột nhiên nói chuyện này, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, cười cười. Tiểu Lôi nắm 2 bàn tay của Diệu Yên, trong lòng cảm thán, mình thật sự là may mắn. Nếu như mình không gặp được Diệu Yên, sợ rằng mấy chuyện đụng phải lại sẽ tái diễn lần nữa. Mắt thấy nụ cười tự nhiên của Diệu Yên, tâm hồn run động, nhịn không được kéo nàng vào lòng, choàng tay ôm lấy hông của Diệu Yên, nhỏ giọng cười, tính lại, lúc ở trên đảo huyền không ta cứu được nàng một lần, bất quá hiện tại nàng cũng cứu ta được một lần, chúng ta xem như là hòa. Diệu Yên mỉm cười nói, không thể tính như vậy, chàng cứu ta một lần, sau đó Diệu Yên đã đem thân trao cho chàng, tính là để báo đáp. Hiện tại, hiển nhiên là chàng nợ ta một lần. Tiểu Lôi cười ha ha, chỉ cảm thấy hiện giờ vạn sự đã định, lại không có phiền não, càng cảm thấy được gió nhẹ dưới ánh dương quang càng khả ái vô song, giai nhân trong lòng thì đẹp mê người, nhịn không được kề sát mặt Diệu Yên, nói, vậy cũng đơn giản thôi, ta cũng đem thân trao cho nàng, chẳng phải là hòa sao? 2 người cười một hồi, Tiểu Lôi hỏi, Nguyệt Hoa tỉnh lại chưa? Hiện tại hẳn nhiên là cùng Bảo Nhi ở chung một chỗ phải không? Diệu Yên thở dài, ánh mắt lộ ra một quang quái dị, nhìn Tiểu Lôi. Bọn họ 2 người, thân không thân, mẹ không phải mẹ, con không phải con. Tính đi tính lại, quan hệ thật sự là khó xác định được. Rõ ràng trong lòng bọn họ tự có cảm ứng với nhau. Dừng một chút, mặt đột nhiên đỏ lên, thần sắc trong mắt lộ ra vài phần khó nói, nhẹ giọng nói, Tiểu Lôi, ta có một việc, thật muốn cùng chàng nói rõ ràng. Hà, Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút, thoáng có chút ngượng ngùng nói, khi ta ở trên núi đã từng nghe sư phụ nói qua một ít chuyện phàm tục của nhân gian, ta nghe nói người con gái khi đã gả cho nam nhân, coi phu quân như trời, chung thủy với phu quân, cẩn trọng tuân theo hiếu đạo, cái mà nhân gian gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chỉ là mặc dù Diệu Yên có khả năng thông thiên, nhưng đụng phải chuyện này, cuối cùng cũng không cách nào làm được. A, nàng nói cái gì? Vẻ mặt Diệu Yên càng đỏ dần. ta sợ rằng không cách nào vì phu quân mà sanh con đẻ cái. Sau này ngay cả nếu như phu quân có sủng ái ta đến thế nào, ta cũng không thể vì phu quân sinh hạ một hai đứa con. Tiểu Lôi sửng sốt một chút, thật không nghĩ ra lúc này, Diệu Yên lại nói ra một tràng như vậy. Hắn vẫn sửng sốt, trong mắt Diệu Yên lộ ra vài phần bất an, buồn bã thở dài nói, ta chỉ là thấy Nguyệt Hoa muội muội cùng Bảo Nhi hai người gặp mặt, giữa hai mẹ con tự nhiên có tình cảm, nghĩ tới ta đối với Bảo Nhi cũng sẽ có lòng thương yêu như vậy. Đáng tiếc Diệu Yên lại không thể mang tặng chàng một hài tử khả ái như Bảo Nhi. Phẩm là hoa yêu chúng ta, là do thiên địa linh khí tạo thành. Chuyện này, sợ rằng, Tiểu Lôi cười ha ha, nhanh chóng ôm chặt Diệu Yên thêm vài phần, dịu dàng nói, chuyện này cũng không tính là gì hết. Tiểu Lôi ta không phải là thứ đồ cổ lỗ xỉ gì, cái gì mà vô hậu bất hiếu. Hừ, chính ta cũng không biết cha mẹ ta là người nào, sao lại quản đến mấy cái chuyện này a? Bảo Nhi đứa con gái này đã từ trên trời rơi xuống, còn mấy chuyện khác, ta cũng chẳng quá để ý tới. Diệu Yên thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên vui vẻ nói, chàng nói không thật lòng, ta đã rõ trong lòng chàng nghĩ gì rồi. Hà, Tiểu Lôi giật mình, lập tức rõ ràng, a, nàng lại dùng độc tâm thuật đối với ta. Diệu Yên cười nói, ta vốn là không nên sử dụng độc tâm thuật đối với phu quân, chỉ là ta thấy chàng trong lòng vui vẻ, vừa rồi mới nhịn không được. Sau này ta tự nhiên sẽ không thấy được nữa. Bất quá phu quân à, chàng vừa rồi trong lòng nghĩ đến chuyện không tốt đâu. Chàng, nói xong, mặt của Diệu Yên đỏ rực lên như máu muốn chảy hết ra ngoài, không kìm được vẻ xấu hổ, cúi đầu, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, ta chỉ là không thể sanh đẻ. Nhưng, phu quân nếu là thương yêu ta, chính là, vẫn có thể được, ta. Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, lập tức cười ha ha, vẻ mặt mang theo vài phần tà khí, cái chuyện này, cũng gọi là, hảo sự, sao? Ta xem ra là đại đại hảo sự đó. Hai người nói đùa với nhau một hồi, Diệu Yên mặc dù có khí tức tiên tử, bất quá Tiểu Lôi tính tình vô lại trời xanh, ngôn ngữ càng lúc càng giỡn cợt, mắt thấy vẻ ngượng ngùng quấn quýt động lòng người của Diệu Yên, trong lòng lại càng thấy vui sướng. Qua khỏi một hồi, cả hai mới quay về lều. Bảo Nhi vừa nhìn thấy Tiểu Lôi, bèn chạy tới, ôm đùi, ngọt ngào cười nói, ba ba, con tìm được mẹ rồi, con vừa tìm được một người mẹ rồi. Tiểu Lôi bế Bảo Nhi lên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác. Vốn cứ tưởng Bảo Nhi ngộ nhận mình là cha, không ngờ thật sự là con gái của mình. Hiện tại đã đem được Nguyệt Hoa trở về, xem như là một nhà ba miệng đã được đoàn tụ. Bất quá một nhà ba miệng này lại có chút cổ quái. Nguyệt Hoa mặc dù bị Tiểu Lôi ép quay về, nhưng tính nàng dù sao cũng nhu thuận, không để trong lòng, chỉ chốc lát là đã không còn lo lắng nữa. Tuy vậy trong lòng vẫn ngẫu nhiên nhớ về người nhà tại thời không kia. Bất quá Tiểu Lôi đã đáp ứng với nàng, có cơ hội sẽ đem nàng đi gặp người nhà, trong lòng Nguyệt Hoa cũng không hề lo lắng nữa. Hơn nữa lại có một đứa con gái Bảo Nhi ở cạnh, người yêu ở bên, nhất thời cảm nhận được chuyện tốt đẹp nhất của cuộc sống. Bất quá là như thế này, trong lòng thỏa mãn, không còn yêu cầu gì khác. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, bấy giờ Nguyệt Hoa mới biết mọi người đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Vốn là khi Khinh Linh Tử khiêu chiến với Diệu Yên rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ đi, Tiểu Lôi với Diệu Yên tùy ý tìm một hòn đảo nhỏ đặt chân. Vốn các đảo ở địa Trung Hải có không ít, hòn đảo này không quá lớn, phạm vi không quá vài dặm. Họ liền tạm thời ở lại nơi đây nghỉ ngơi một chút. Mọi người vừa mới trải qua một phen nghiêm trọng, chỉ cảm thấy ở trên đảo này bình an vui vẻ, nhất thời không nghĩ tới chuyện bỏ đi. Tiểu Lôi cũng đã gọi điện thoại cho Nguyệt Sơn. Sau khi hắn quay lại, liền lập tức thay đổi y phục, trên người cũng có điện thoại. Nguyệt Sơn cũng mang theo điện thoại. Trong điện thoại, Tiểu Lôi chỉ nói mình cùng Khinh Linh Tử đã giải quyết sự việc, không kể tường tận lại cho Nguyệt Sơn. Chỉ nói không cần lên núi nữa, yêu cầu hắn trở về, sự tình cụ thể, đợi gặp lại sẽ nói rõ hơn. Nghĩ đến sau này mang Nguyệt Hoa xuất hiện trước mặt mọi người ở Nguyệt gia, bọn họ nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Mọi người lưu lại trên hải đảo vài ngày, tiêu dao tự tại. mỗi ngày câu cá nghịch nước, vui vẻ hết biết. Tiểu Lôi bầu bạn với hai cô gái, dưới chân lại còn có Bảo Nhi, cô bé khả ái này, hồn nhiên quên hết mọi phiền não. Không ngờ, trong mấy ngày qua, thế gian lại phát sinh vài chuyện đại sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, viên chân diệu quyết ở trên đảo vô sự nhàm chán. Tiểu Lôi liền luyện khí theo viên chân diệu quyết của Khinh Linh Tử lưu lại. Viên chân diệu quyết này thanh danh không nổi bật, nhưng thật sự là thiên thượng địa hạ nhất đẳng tu hành công pháp, uy lực cường đại bá đạo, cùng với các phương pháp tu tiên bình thường khác có nhiều chỗ khác biệt. Chiếu theo công pháp loại này, đó là cường hành hấp thu lấy thiên thể linh khí cho bản thân sử dụng, xây dựng nền tảng căn cơ cho thân thể, tu luyện thành kim thân bất hoại, bất tử, bất diệt. Viên chân diệu quyết mà Tiểu Lôi học trước kia khi Tiểu Lôi chính là phòng theo đệ nhất tầng tâm pháp của bộ công pháp này, chú trọng đến xây dựng nền tảng, bồi đắp căn cơ. Hắn thoát thai hoán cốt, bán tiên chi thể, nói về căn cơ thì so với bất cứ ai đều vững chắc hơn nhiều. Bắt đầu tu luyện cũng là một công hai việc. Viên chân diệu quyết này uy lực cực lớn, tiến triển nhanh chóng kỳ lạ, chính là có chút phạm phải sự hòa thuận trong trời đất, có thừa một chút bá đạo. Kể ra, giai đoạn mà tu hành giả trong thiên hạ luyện tới, chỉ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đó là luyện khí tầm thường. Hai chữ luyện khí này trông đơn giản, kỳ thật đến 99% người tu luyện, cả đời sợ rằng đều không qua được cánh cửa này, ý nghĩa giống như tên gọi, tự nhiên nói cách khác là sự tu luyện tiên thiên chi khí của thể nội. Chỉ có đem tiên thiên chi khí trong thể nội luyện thật giỏi, rồi mới có thể tiến vào giai đoạn tu pháp kế tiếp. Đạt được tu pháp kỳ, mới có thể luyện ra tiên thiên chi khí hóa thành pháp lực của bản thân. Một khi ngộ đạo thông huyền, mới có thể chân chính thi triển pháp thuật. Viên chân diệu quyết, bá đạo ở chỗ, người tu tiên bình thường, đó là chiếu theo quy ước thông thường, tuần tự mà tiến tới. Mượn thiên địa linh khí cho bản thân sử dụng, tu luyện thể nội tiên thiên chi khí, từ từ mà tạo căn cơ. Nhưng viên chân diệu quyết này lại cường hành hấp thu thiên địa linh khí, đoạt huyền cơ nhật nguyệt. Cách làm như vậy tự nhiên là không theo thiên đạo, cho nên người bình thường tu luyện không có thiên kiếp. Nhưng tu hành viên chân diệu quyết này sẽ phải trải qua 3 lần thiên kiếp. Tu luyện viên chân diệu quyết này cố nhiên là có nhiều ưu điểm, nhưng ưu điểm trọng yếu nhất chính là một chữ, nhanh. Người bình thường tu luyện các công pháp tông môn khác, sợ rằng cả đời đều khó có thể vượt qua giai đoạn luyện khí, nhưng viên chân diệu quyết này lại không theo quy tắc như vậy. Chiếu theo lý thuyết thông thường, nếu có biện pháp tốc hành như vậy, tất nhiên người người đều đổ xô mà luyện. Tu luyện qua viên chân diệu quyết rất nhanh, chỉ là tu luyện thật nhanh, thiên kiếp tối hậu lại đến càng nhanh. Giả như không cách nào độ qua thiên kiếp, không phải là biến thành tu luyện càng nhanh, cũng chết càng nhanh hay sao? Đừng thấy Tiểu Lôi hiện tại buồn bực, gặp phải cường địch đều không phải là đối thủ, kỳ thật tiến triển của hắn đã nhanh đến mức cực kỳ khủng bố rồi. Thử nghĩ, người khác tu luyện cả đời, sợ rằng cũng chỉ vừa mới đạt đến mức của hắn mà thôi. Còn Tiểu Lôi thì sao? Hắn tuy đi theo Ngô đạo tử thúc thúc nhiều năm, nhưng tu luyện chân chính cũng bất quá chỉ là khi lên Nga Mi Sơn lúc 18 tuổi, tại Tiêu Giao phái tu luyện một năm mà thôi. Tu luyện một năm, có thể đạt được tới bước này, nếu là nói ra ngoài, sợ rằng người tu hành trong thiên hạ đều muốn xấu hổ đến tự sát được.